Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Sư Tổ Đại Nhân. Điền Nhiên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Diệp Thần đưa qua linh thức. Kiên nghị mang theo một chút không muốn hai con ngươi nhìn lấy thủ lĩnh đại nhân, thủ lĩnh đại. Nhân ta nhất định sẽ đem tất cả yêu tộc thành viên đoàn kết cùng một chỗ nói cho bọn hắn thủ lĩnh. Đại nhân hội mang chúng ta đi ra nơi này. Trong lòng hắn, nếu là không có gặp phải thủ lĩnh đại nhân, quãng đời còn lại khả năng liền sẽ ở cái này thí luyện tình trạng vĩnh cửu sinh tồn có hoặc là có. Một ngày đụng phải một cái phi thường cường hãn tu luyện già. Trực tiếp miểu sát chính mình. Cũng để cho mình giải thoát, nhưng là hiện tại khác biệt. Diệp Thần xuất hiện trên người hắn tản ra bi long chân giáp khí tức. Đó là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại, càng là mang ý nghĩa từng tại thượng cổ thời kỳ, yêu tộc chiến tranh lịch sử. Cho nên, bọn họ không thể để cho thủ lĩnh đại nhân thất vọng yêu tộc. Nhất định muốn đoàn kết lại, tựa như vừa mới thủ lĩnh đại nhân nói một dạng. Muốn thoát ly mặc người chém giết tình trạng, đầu tiên thì muốn làm bản thân mạnh lên thực lực, chỉ có thực lực mới có thể san bằng hết thảy, đi thôi. Khác lầm bà lầm bầm làm việc liền muốn nhanh chóng quyết đoán, Diệp Thần nhất chịu không được loại. Này ly biệt làm cho tựa như là sinh ly tử biệt một dạng. Điền Nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vô luận chính mình thực lực thế nào vẫn là cung kính nói. Đến. Thủ lĩnh đại nhân trân trọng, tiểu lui ra, mẹ, Diệp Thần trong lòng chua chua tiểu gia hỏa này hiện tại bộ dáng ngược lại đề. Hắn có chút không thoải mái tốt như chính mình vứt bỏ bọn họ một dạng bất quá. Cái này cũng không có thay đổi Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, thật mẹ hắn già mồm. Đi nhanh lên, nói xong, một tay vung ra một đạo linh lực đem Điền Nhiên rút đi oanh. Điền Nhiên tựa như là một luồng tung bay trong không khí lông vũ đồng dạng trong nháy mắt rời xa. Diệp Thần vài trăm mét trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn vì cái gì? Bởi vì thủ lĩnh đại nhân thực lực thật sự là quá mức cường hãn, chỉ là như vậy tiện tay một động. Tác thì có thể làm cho mình bay ra ngoài xa như vậy. Đưa đi Điền Nhiên, Diệp Thần tâm thần biến đến bình tĩnh, quay đầu nhìn xa xôi vô tận chỗ, thí luyện. Đại hội, chẳng lẽ chỉ có giết hại sao? Nói xong, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là bước vào thí luyện đất đai. Cùng lúc đó, thí luyện tháp phía trên, Diệp Thần tên bởi vì giết bốn người. Tránh qua một vệt kim quang, cấp tốc tăng lên cùng phi vũ vị trí giống nhau. Có thể là bởi vì kia này thực lực tương đương tại Diệp Thần tên tăng lên thời điểm. Phi vũ tên đồng dạng tản mát ra một đạo hắc sắc quang mang. Tùy ý chính mình vẫn còn, không muốn làm càn, xoát, kim quang thu đến khiêu khích. Trong nháy mắt tách ra càng thêm tia sáng chói mắt, cả hai lại một lần nữa va chạm. Sân thí luyện phía trên mọi người nhìn thấy như tình huống như vậy. Hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nói đùa cái gì, trước đó đã thua thiệt qua hai cái này, lực lượng quả thực cũng là biến thái tồn tại. Ai ngờ, lần này, quang mang cũng không có tản mát ra khí tức khủng bố, càng không có rước lấy cái gì cuồng phong trì. Là lẫn nhau trèo mạnh hơn quang mang độ. Không có một hồi thời gian. Cả hai cảm nhận được đối phương lực lượng cùng chính mình tương xứng. Cũng liền chậm rãi nhạt đi. Hiển nhiên loại này đọ sức cũng không thể quyết ra cao thấp. Duy có quang mang chủ nhân quyết đấu, mới là sau cùng thắng bại. Vô vọng tiên tôn ngửa đầu nhìn lấy thí luyện tháp phía trên tên. Trong lòng một trận kiêng kỵ, trên mặt lại là lộ ra chờ mong. Bây giờ thí luyện đại sẽ xuất hiện hai cái thực lực tương đương. Người trẻ tuổi, bên trong một cái là đã từng dược thần, một cái khác là danh bất kinh truyền tiểu tử, xem ra lần này thí luyện đại hội quả nhiên sẽ biến. Không giống bình thường như thế xuống tới, đợi đến thí luyện tình trạng thí luyện kết thúc về sau. hai người kia tất nhiên sẽ phát sinh một lần kinh thiên địa quyết đấu. Cho đến lúc đó, cho dù là Vô Vọng Tiên Tôn cũng không thể đoán nghĩ ra được sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Phải biết, Thánh Tiên Trấn tại tiên giới người cảm nhận bên trong là khoảng cách thần giới lớn nhất gần địa. Phương nơi này phát sinh chuyện trọng đại, thần giới một số người nhất định sẽ có cảm giác thủ. Thí luyện tình trạng bên trong, Đoạn Phong đơn vai gánh lấy trường kiếm chân phải làm thân thể điểm chống đỡ chân trái trước dò xét. Một mặt im lặng nhìn lên trước mặt yêu tộc thành viên, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này. Nhìn ta nói ngươi liền nói ngươi đâu. Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đứng tại mặt mấy chục người đứng đầu yêu tộc trong thành viên. Một cái vóc người khôi ngô thanh niên yêu tộc ngay tại cảnh giác nhìn lấy Đoạn Phong. Nếu là Đoạn Phong không có gặp phải Diệp Thần, như chính mình không phải xuất thân hư không sơn, những yêu tộc này sớm liền trở thành hắn vong hồn dưới kiếm, nhưng là bây giờ hắn cũng không có động thủ. Bởi vì, linh thú sơn bên trong đều là yêu tộc, chỗ đó tất cả thành viên đều là Diệp Thần con dân Diệp Thần. Lại là đồ đệ mình, cái này khiến hắn làm sao động thủ. Nãy nãy các ngươi thủ lĩnh đại nhân gặp đến lão tử còn muốn cung cung kính kính kêu một tiếng sư. Phụ, ngươi bây giờ cùng ta chừng cái gì ánh mắt? Muốn ăn đòn đúng hay không? Nói, thân thể bên trên tán phát ra một đạo linh lực khí tức. Ai ngờ, Đoạn Phong không có nói tới thủ lĩnh đại nhân bốn chữ này, còn tốt làm hắn nói đến thủ lĩnh đại nhân. Còn là đồ đệ mình thời điểm, yêu ực ánh mắt mọi người rõ ràng có biến hóa, loại biến hóa này là phẫn nộ, là chán ghét, càng là giết hại. Bất luận kẻ nào đều có thể xem thường yêu tộc, nhưng là dám can đảm làm nhục trong lòng bọn họ thủ lĩnh đại nhân thì là muốn chết, cho dù đến hiện tại bọn hắn thủ lĩnh đại nhân vẫn chưa lộ diện. Thế nhưng là trong lòng niềm tin đã thâm căn cố đế. Thủ lĩnh đại nhân ở trong lòng cũng là thần đồng dạng tồn tại, đậu phộng làm sao? Muốn đánh nhau phải không, đúng hay không? Đến, lão tử hôm nay thì thay các ngươi thủ lĩnh đại nhân thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một trận. Đoạn Phong cũng tới kình, trường kiếm tuột tay. Trực tiếp cắm tại mặt đất, vén tay áo lên, cả người xông vào yêu tộc trong đám người triển khai vật lộn. Luận kiếm pháp, Đoạn Phong được vinh dự kiếm si, có thể nói phi thường như bức tồn tại, một kiếm nơi tay. Đánh đâu thắng đó, thế nhưng là quyền pháp, càng là đụng phải lấy thân thể cường tráng yêu tộc về sau. Cũng là tiểu yếu gà tồn tại. Điểm chết người nhất là Đoạn Phong không thể thống hạ sát tâm, không phải vậy Diệp Thần thằng nhóc khốn nạn sợ rằng sẽ cùng chính mình liều mạng. Phanh phanh phanh phanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Đoạn Phong thì hối hận, ta tào chờ lát nữa ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, ngay tại hắn hối hận trong nháy mắt, không biết là người nào tại hắn trên mông hung hăng đá một chân, đệ nhất kiếm si thân thể bay bắn đi. Ra như không phải là bởi vì phản ứng nhanh kém một chút thì đến một cái thế giới kinh điển động tác. Chó sặc cứt xoát, dưới tình thế cấp bách, Đoạn Phong mặt dày mày dạn quất ra trường kiếm, kéo ra mấy đạo kiếm hoa. Quấn quanh tại thân thể để yêu tộc chúng người không thể tới gần chính mình. Ngừng. Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc chỉ thích như vậy vô lại sao? Lấy nhiều thắng ít, cùng các ngươi thủ lĩnh đại nhân một dạng không biết xấu hổ. Xoát xoát xoát, ba đạo nhân ảnh tại, Đoạn Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, xông lên bọn họ chiêu thức là không muốn sống đấu pháp. Thà nhưng thân thể bị thương tổn cũng muốn che lại Đoạn Phong miệng. Ta tào, trước đó đã nói. Đoạn Phong cũng không thể giết chết bọn họ, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không xong. Đúng hay không? Trong lòng cũng nghĩ đến, mỗi lần chính mình nói thủ lĩnh đại nhân bốn chữ này thời điểm. Thân thể bọn họ tựa như là đánh máu gà một dạng phấn khởi. Bất đắc dĩ, Đoạn Phong giải thích nói đến, trong lòng các ngươi thủ lĩnh đại nhân trên thân có phải hay không? Tản ra cổ lão thần long khí tức. mà lại, trên thân còn sẽ có được Bi Long chân giáp hộ thể. Chỉ có dạng này người mới có thể làm cho các ngươi thủ lĩnh. Quả nhiên yêu tộc đang nghe Đoạn Phong dạng này kể ra. Dừng người động tác, cầm đầu một cái lớn tuổi yêu tộc lão nhân nhìn lấy Đoạn Phong. Có chút khó chịu hỏi thăm, ngươi là làm thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi gặp qua chúng ta thủ lĩnh đại nhân? Tuy nhiên ngữ khí có chút băng lãnh, nhưng là nội tâm là vô cùng kích động. Bọn họ tại tiên giới mấy trăm năm, chưa từng nghe nói thủ lĩnh đại nhân. Tin tức người này đến đây liền nói thủ lĩnh đại nhân là hắn đồ đệ, hiện tại lại có thể tùy tiện nói ra thủ lĩnh đại nhân đặc thù. Thật chẳng lẽ gặp qua thủ lĩnh đại nhân? Nói nhảm, ta đều nói hắn là lão tử, khụ khụ, hắn là đồ đệ của ta. Ta đương nhiên biết. Đoạn Phong vốn là muốn nói Diệp Thần là lão tử đồ đệ, thế nhưng là nghĩ đến trước mắt những yêu tộc này đều là không muốn sống chủ, tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. Ông, cầm đầu lão nhân trong đầu một trận lắc lư, chau mày, thân thể hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ trước mắt cái này người thật nhìn thấy chính mình thủ lĩnh đại nhân? Ngươi, thực sự từng gặp chúng ta thủ lĩnh đại nhân? Cầm đầu lão nhân lần này ngữ khí có chút kích động, trên thân phòng bị đã tháo bỏ xuống hơn phân nửa, hai con mắt bên trong mơ hồ có thể gặp đến lấp lóe nước mắt. Đương nhiên hắn cũng tới nơi này, tin tưởng muốn không bao lâu, các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Đoạn Phong hai vai một đứng thẳng, bầu không khí như thế này đã không thích hợp trò đùa. Đối thoại trước mắt vị này yêu tộc lão nhân ra rõ ràng tâm tình vô cùng kích động. Thủ lĩnh cũng không hề từ bỏ chúng ta, thật không hề từ bỏ chúng ta, truyền ngôn đều là thật, đều là thật. Giờ khắc này, đắc đạo Đoạn Phong khẳng định trả lời về sau, nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm nhiều năm trước tới nay áp lực tâm tình. Hai tay giơ cao, hưng phấn nói đến lau một thanh lão lệ. Lão nhân nhìn lấy chung quanh phương hướng đều lui ra đi, nơi này là an toàn. Phần Phật, ngay lúc này, hai bên tối tăm xó xỉnh bên trong, lưu lạc nằm ngoài phần Phật thanh âm, từng đôi con mắt màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn Phong nhìn thấy một màn này, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ám đạo ngoan ngoãn vừa mới nhờ có không có trang bước tùy tiện hành động, nguyên lai lão gia hỏa này còn có hậu thủ. Những cái kia con mắt màu xanh lục rõ ràng cũng là linh thú tồn tại. Cái này nếu là thật đánh lên, những linh thú này thừa dịp chính mình phòng bị trễ, đánh lén mình chẳng phải là thành bọn họ trong miệng thực vật. Lão nhân ra thủ đoạn rất cao minh, Đoạn Phong trong lòng bội phục, nói đến lão nhân cũng không có bởi vì Đoạn Phong khiêm tốn mà đầu từ bản thân giá đỡ. Ngược lại, càng thêm khiêm tốn, hai tay ôm quyền, sư tổ đại nhân xin hỏi thủ lĩnh đại nhân tại thí luyện tình trạng nơi nào? Sư tổ đại nhân, Đoạn Phong cả người cũng không tốt, ai ra? Chính mình chỉ nói là Diệp Thần sư phụ, những người này thì xưng hô chính mình sư tổ đại nhân, khụ khụ, ta cùng Diệp Thần là phân lái vào. Đây hắn bây giờ đang ở vị trí nào? Ta còn thực sự không rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.